Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 247, người chết có thể mai táng hết thảy bí mật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu An Bạch Thần Tính một chút thời gian. Lý đại gia đúng lúc là mình rời đi đồng phục màu máu dao găm trở lại Tô Tiểu Vũ bên trong căn phòng. Sau đó, hắn mới hốt hoảng xông vào trong gian phòng của mình. Ban đầu Lý đại gia không chịu tiến vào gian phòng, nhất định là cảm nhận được trong phòng có vong linh tồn tại. Hắn sợ chúng An Bạch Thần vòng bộ. Hắn không biết bên trong căn phòng âm hồn chỉ là cấp thấp nhất âm hồn. Tại chưa có An Bạch Thần mệnh lệnh trước, nó chỉ sẽ âm thầm theo dõi nhà chiều hướng mà thôi. Lý đại gia xông vào gian phòng, sau đó khóe miệng trào máu. Bước chân phù phiếm, sắc mặt sát trắng, nhìn như người bị thương nặng. Cái này hơn phân nửa là bởi vì màu máu dao găm bị An Bạch Thần đồng phục sau sinh ra cắn trả. Lão đầu này có thể là một cái tử thần người được đề cử, cũng là màu máu chủy thủ chủ nhân. Hắn tiến vào trong phòng sau khắp nơi tìm kiếm lục soát. Hơn phân nửa là lấy là An Bạch Thần cũng cùng hắn như nhau nắm giữ đặc thù thế giới kiến trúc, hoặc là lấy không cùng hình thức tồn tại thần cách mảnh vỡ các thứ. Cho nên vọng tưởng ở tìm An Bạch Thần bên trong căn phòng tìm được đầu mối gì. Làm có màu máu dao găm cái này mạnh vật lớn, lão đầu này không đơn giản à. An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Màu máu chủy thủ chỗ cổ quái để cho An Bạch Thần bây giờ cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Đây là một cái hết sức đặc thù và quỷ dị đồ. Thông thường công kích và hạn chế hiệu quả đối với nó căn bản không có hiệu quả. An Bạch Thần suy đoán, cái này màu máu dao găm hẳn cái nhất định có tức chết hiệu quả. Vậy mang theo cường đại nguyên rủa và tương tự với mưu sát thần trước phải giết hiệu quả. Hơn nữa thực lực vượt qua vong linh cấp 4 đẳng cấp màu đen khô lâu kỵ sĩ. Nếu như hôm nay là tầm thường người chết người được đề cử, sợ rằng ngày hôm nay ngã, Lý lão đầu nắm giữ như thế cường đại lực lượng, thân phận nhất định không đơn giản. Hắn bây giờ hẳn còn không có chạy xa. An Bạch Thần nhất định phải bắt Lý lão đầu. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu hướng về phía bên trong căn phòng cấp thấp âm hồn ra lệnh. Truy tìm mới vừa rồi nhân loại kia hơi thở, mang ta đi tìm nó. Cấp thấp âm hồn trí khôn không cao. Tại chưa có An Bạch Thần ra lệnh dưới tình huống rất khó đối với đột phát chuyện kiện làm ra phản ứng gì, nhất là ở An Bạch Thần hạ lệnh không cho phép nó tổn thương loài người bình thường dưới tình huống. Đưa đến cấp thấp âm hồn mắt thấy Lý lão đầu chạy trốn. Nhưng bây giờ mất dê mới sửa chuồng. Do không là trễ, ở âm hồn dưới sự chỉ dẫn, An Bạch Thần thật nhanh đi xuống lầu. Vì bảo vệ mình không bại lộ mục tiêu và tung tích, An Bạch Thần kêu gọi một cái âm hồn cấp 3 bao quanh mình, ẩn giấu thân hình trong bóng đêm nhanh chóng đi đường. Hiu, một đạo cái bóng mơ hồ ở dưới đêm tối bay vùn vụt mà qua. Ở nhà chọc trời bây giờ nhảy vụt, chỉ có tình cờ cửa sổ thủy tinh hộ mới có thể loáng thoáng ánh chiếu ra hắn bộ dáng. Nhưng cho dù là có người nhìn chăm chú bóng đen tung tích, vậy chỉ có thể nhìn được không khí chút chập chờn, không thấy rõ rốt cuộc có vật gì nhảy vọt qua. An Bạch Thần mặc dù bây giờ trong cơ thể không có nhiều ít thần lực, nhưng bằng vào nội lực thâm hậu vẫn có thể ung dung vượt nóc băng tường. Còn có thể ngắn ngủi phi hành, tốc độ cũng không chậm. Chỉ bất quá thỉnh thoảng cần tránh qua có đèn đường và nhiều người chợ đêm khu vực. Mặc dù lượn quanh đường một hồi, nhưng An Bạch Thần tốc độ vẫn có thể so với cao tốc lái xe nhỏ. Cấp thấp âm hồn một mực là An Bạch Thần chỉ đường. An Bạch Thần không nghĩ tới cái này Lý lão đầu người bị thương nặng vẫn chạy thật nhanh. Mình tạm thời nửa hội lại không có đuổi kịp, không nhìn thấy Lý lão đầu tung tích. Cho đến An Bạch Thần đuổi tới cách xa thị khu xa ngoại ô vực, ở cấp thấp âm hồn dưới sự chỉ dẫn chạy như bay đi tới một cái gồ ghề sơn đạo đường mòn. An Bạch Thần thấy được hoang vu trên đường mòn, có một chiếc màu đen xe nhỏ đang nhanh chóng về phía trước bay vùn vụt. Cấp thấp âm hồn hơi thở chỉ dẫn rất rõ ràng, Lý lão đầu ngay ở phía trước. An Bạch Thần đang đuổi theo trên đường một mực, liền hoài nghi Lý lão đầu rốt cuộc dùng phương thức gì chạy trốn, lại tốc độ có thể nhanh như vậy. Đánh chết An Bạch Thần cũng không nghĩ tới, một cái thân phận có thể là tử thần người được đề cử người lại sẽ dùng như vậy phương thức tới chạy trốn. Hắn lại lái xe. An Bạch Thần vừa tức vừa cười. Đây cũng là một cái người thông minh. Tự thân nắm giữ cường đại kỳ huyễn lực lượng còn không quên lợi dụng xã hội hiện đại giao thông công cụ, loại cảm giác này giống như là mọi người nói xong rồi cầm vũ khí lạnh đánh nhau một phen. Nhưng là người lại đột nhiên móc ra một cái súng lục. Rất ngoài dự liệu, nhưng hết lần này tới lần khác lại đang tình lý bên trong. An Bạch Thần đề khí nhảy vụt, cổ động nội lực trong cơ thể, tăng tốc đuổi kịp xe nhỏ màu đen. Bành, An Bạch Thần giống như dưới bóng đêm chim to, trực tiếp vượt qua xe nhỏ màu đen, hung hãn đập vào con đường phía trước, nửa đường giết ra một cái cản đường hổ, hù được người lái xe cả người run một cái. An Bạch Thần xách phóng đại sau huyết đao, đi nhanh đến xe nhỏ bên cạnh, trầm giọng quát lên, xuống xe. Nếu không ta liền đập bể chiếc xe này. Bành, An Bạch Thần huyết đao đập vào trước xe đầu, xe nửa bộ phận trước toàn bộ được sụp xuống, bắt đầu toát ra một cổ khói đen. Cát sát, kiệu cửa xe mở ra, một cái hói đầu người đàn ông trung niên run rẩy đi ra. Hắn diễn cảm sợ hãi bất an, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi nhìn An Bạch Thần. Ngươi là ai? Là người hay quỷ? Cho dù ai hơn nửa đêm thấy một người từ trên trời hạ xuống, xách một cái cổ quái trường đao đi tới, cũng sẽ cảm thấy gặp phải quỷ. Cho dù không phải gặp phải quỷ, phát sinh trước mắt sự việc cũng không phải người bình thường có thể hiểu được sự việc. Nào có người hơn nửa đêm có thể từ trên trời hạ xuống à? Chẳng lẽ người anh em ngươi là người ngoài hành tinh không được? Người đàn ông hói đầu rất không muốn xuống xe, nhưng hắn vậy sợ An Bạch Thần trực tiếp đập bể xe mình tử, để cho mình vây ở bên trong xe. Không phải Lý lão đầu. An Bạch Thần cau mày, trên dưới quét nhìn sợ hãi đến cả người run rẩy người đàn ông hói đầu. Cấp thấp âm hồn từ An Bạch Thần xuất hiện sau lưng, ở người đàn ông hói đầu bên người vòng một vòng. Người đàn ông hói đầu làm là người bình thường không thấy được ẩn thân âm hồn, nhưng An Bạch Thần vẫn là nhận ra được hắn thân thể run rẩy được càng thêm lợi hại. Cấp thấp âm hồn trở lại An Bạch Thần bên người, nó hết sức xác nhận hơi thở. Nó một mực không buông trước mắt người đàn ông hói đầu chính là mới vừa rồi tiến vào An Bạch Thần phòng thuê bên trong Lý lão đầu. Không đúng, ngươi lừa gạt ta. An Bạch Thần quát lên một tiếng lớn, màu máu trường đao ra vẻ thì phải đánh xuống tới. Ngươi chính là Lý lão đầu. Bá, màu máu trường đao ở dưới ánh trăng lóe lên mùi máu tanh. Người đàn ông hói đầu diễn cảm trong nháy mắt xuất hiện biến hóa, từ sợ hãi biến thành kinh ngạc và rung động. Hắn trong ánh mắt tiết lộ ra một cổ âm ngoan và sợ hãi. Bành. Người đàn ông hói đầu một cái lửa lăn lộn, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc tránh thoát cái này một đao. Cùng hắn lại đứng dậy thời điểm, toàn thân dâng lên một hồi hắc khí. Làm hắc khí tiêu tán thời điểm, người đàn ông hói đầu thân thể và bộ mặt cũng xuất hiện thay đổi. Từ một người vóc dáng có chút mập mạp trung niên người đàn ông hói đầu, biến thành vóc người gầy yếu có chút lưng gù Lý lão đầu. Quả nhiên là ngươi. An Bạch Thần cười, trong tay huyết đao vén lên một hồi đao hoa. Ngươi là làm sao nhận ra ta? Lý lão đầu thanh âm khàn khàn, chặt chẽ nhìn chằm chằm An Bạch Thần. Hắn lại cũng không phải cái đó nhà bên cạnh ông cụ. cả người khí chất nhìn như hết sức âm u, phảng phất là núp trong bóng tối một cái lão rắn độc. Đối với con mồi chờ cơ hội mà động, ta thật ra thì không có nhận ra ngươi. Cái này một đao thật ra thì sẽ không bổ tới ngươi. An Bạch Thần cười nói, ta nguyên bản còn tưởng rằng là nhận lầm ngươi. Không nghĩ tới thử ngươi một chút liền không nhịn được từ lộ chân tướng. Lấy An Bạch Thần thực lực mà nói, nếu quả thật nếu muốn giết chết một người bình thường, cái này một đao tuyệt đối sẽ không rơi vào khoảng không. An Bạch Thần nguyên bản liền không dự định giết người. Hắn chỉ là bởi vì cấp thấp âm hồn đúng là nhận, cho nên mới nghĩ đến thử một lần người đàn ông hói đầu. Xem rốt cuộc là cấp thấp âm hồn nhận lầm người, vẫn là Lý lão đầu có thuật dịch dung các loại thủ đoạn. Kết quả không nghĩ tới, cái này người đàn ông hói đầu quả nhiên là Lý lão đầu. Nói đi, ngươi tại sao phải giết ta? An Bạch Thần xách huyết đao, từng bước một đến gần Lý lão đầu, trầm giọng hỏi, ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi tại sao phải giết ta? Ngươi lại là làm sao tìm được ta? An Bạch Thần ở trên đường thời điểm liền một mực ngươi ở phục bàn tối hôm nay sự tình phát sinh. Hắn cho rằng Lý lão đầu giết mình cũng không phải là ý muốn nhất thời, mà là sớm có dự mưu. An Bạch Thần cảm thấy khả năng lớn nhất tính là Lý lão đầu biết mình cũng chết thần người được đề cử, cho nên mới muốn giết chết mình, cướp lấy mình có tử thần người được đề cử thần cách mảnh vỡ. Chỉ là An Bạch Thần không nghĩ ra, Lý lão đầu kết quả là làm sao tìm được mình. Hừ, Lý lão đầu không nói tiếng nào, mãnh được xoay người hướng ngược lại nhảy lên đi. Hắn tốc độ cực nhanh, so đứng đầu ngắn chạy vận động viên cò nhanh hơn một nước. Thoáng qua gian ngay tại ngoài mấy chục thước, An Bạch Thần mặt âm trầm, bước chân đạp một cái, ngay lập tức liền đuổi kịp Lý lão đầu. Ngươi không trốn thoát. An Bạch Thần thanh âm giống như quỷ mị, ở Lý lão đầu tai bên vang lên. Ngươi tại sao phải giết ta? Nếu không phải đáp, ta liền giết ngươi. An Bạch Thần u lãnh âm u trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Lý lão đầu cả người run lên, bước chân mềm nhũn, phốc thông. Lý lão đầu một đầu thua ở trong bùn đất, nửa ngày không lên nổi. Lão này, như thế không sợ hãi. An Bạch Thần trong lòng cười khanh khách. Hắn đi lên trước, đưa tay đi bắt Lý lão đầu. An Bạch Thần nguyên lấy là Lý lão đầu sẽ nhân cơ hội đánh bất ngờ mình. An Bạch Thần nơi tay trưởng đụng phải Lý lão đầu ngay tức thì liền đã làm xong nhiều giống phản chế, thủ đoạn và phương pháp, nhưng hết thảy cũng rất thuận lợi. Lý lão đầu không có bất kỳ phản ứng, mặc cho An Bạch Thần đem hắn lật lại, ngửa mặt hướng lên trên, trợn tròn ánh mắt, già nua tràn đầy nếp nhăn da banh rất chặt, khóe mắt, lỗ mũi, miệng không ngừng chảy xuôi màu đen vết máu. Một cổ hôi thối xông tới mặt, cơ hồ muốn xông được người nôn mửa. Chết! An Bạch Thần cau mày, trong lòng kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lý lão đầu như thế một lại ngã, lại là chết, làm một pháp y trợ lý. An Bạch Thần thông qua đơn giản kiểm tra, trên căn bản có thể xác nhận cái này là thật chết. Nguyên nhân cái chết là bởi vì là trong miệng ngậm độc dược. Viên này độc dược che giấu ở hắn răng giường chỗ sâu. An Bạch Thần bước đầu phân tích cái này độc dược hẳn là đối với thân thể con người thần kinh có nhanh chóng phá hoại hiệu quả cường hiệu độc dược. Nhưng cái này cái độc dược cũng không phải là Lý lão đầu mình cắn bể, bởi vì cho dù là dùng sức răng cắn hợp hẳn cũng sẽ không để cho che giấu ở răng giường chỗ sâu độc dược tan vỡ. Hơn nữa Lý lão đầu trong miệng răng giường bộ phận đã hoàn toàn bị phá hư. Từ bước đầu kiểm nghiệm xác kết quả xem hẳn là độc dược ở bên trong bộ nổ tung, đưa đến răng giường đột nhiên nứt ra, nọc độc khoảnh khắc gian tràn ngập ở trong cổ họng. Lý lão đầu không muốn chết, nhưng là có người hy vọng hắn chết. An Bạch Thần vứt bỏ từ thế giới vong linh bên trong lấy ra dùng cho kiểm nghiệm xác găng tay. Cau mày nhìn Lý lão đầu thi thể, hắn từ Lý lão đầu trợn tròn trong hai mắt, cảm nhận được không cam lòng và sợ hãi. Cho dù là chết, Lý lão đầu trong ánh mắt tâm trạng vậy thật lâu không có tiêu tán. Hắn sau lưng còn có lớn hơn bàn tay đen sau màn, cũng không hy vọng ta bắt Lý lão đầu. An Bạch Thần ánh mắt lóe lên. Vậy nói như thế tới, Lý lão đầu nhất định là nắm giữ rất mấu chốt tin tức. Một ít không thể để cho ta biết tin tức. Bàn tay đen sau màn bất kể là ai. Bất quá ngươi lấy là giết Lý lão đầu là có thể tiếp tục trốn đi sao? An Bạch Thần đánh một cái hưởng chỉ. Bên người không khí rung động dâng lên. Một bản phong phú như tự điển sách trôi lơ lửng ở An Bạch Thần trong tay. Sách trên có khắc có 5 cái quỷ dị vặn vẹo kiểu chữ. Tử thần bảo điển, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuiencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-tson-gạch-nối-pis-gạch-nối-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.